Tinh không chi giờ, chương 260, trụ cột 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện hạm đội đế quốc có hành động khác thường. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ còn có thể làm gì? Vừa trở lại khoang chỉ huy của tàu đại thiên sứ chưa bao lâu. Nhận được tin tình báo về những hoạt động khác thường của đế quốc, Thụy Sâm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương. Sonia vừa mới đi khỏi. Tính thời gian mà nói, cá nàng hẳn là vừa mới đặt chân lên đồng minh 01. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Hạm đội đế quốc ngay lúc này lại có hành động. Bọn họ không thể cứ ngoan ngoãn nằm im trong vành đai bảo vệ của hành tinh Cochrane hay sao? Lại còn dở chứng gì nữa đây? Chiến đấu cơ của đế quốc. Lấy biên đội nhỏ làm đơn vị cơ bản. Định làm gì đây? Đang lao khỏi khí quyển hành tinh Cochrane. Rời khỏi khu vực có màn chắn năng lượng của hành tinh bảo vệ. Phá vây. Không có khả năng. Trong số chiến đấu cơ địch còn có một bộ phận là nữ yêu và đoàn kiếm. Bọn họ không có năng lực xuyên siêu không gian. Mà ở thiên hà Cochrane này còn nơi nào an toàn hơn hành tinh Cochrane nữa. Công kích hạm đội. Cũng không đúng. Những biên đội nhỏ hành động phân tán căn bản không thể làm gì được các hạm đội mạnh có số lượng chiến đấu cơ khổng lồ. Cầu viện, phiền toái như vậy để làm chi? Trực tiếp sử dụng thiết bị truyền tin xuyên siêu không gian có phải đơn giản hơn không? Với trình độ hiện nay việc gây nhiễu toàn bộ quá trình là bất khả thi. Như vậy, ngoại trừ các khả năng đó, khả năng lớn nhất chính là tiến đánh đồng minh 01. Nghe sợ thật, có điều. Đồng minh 01 được yểm trợ bởi hai hạm đội có thái không mẫu hạm cơ mà. Thụy Sâm vừa nhìn những số liệu do mấy chiếc tòa nhãn truyền lại. Vừa thầm thì những phán đoán của mình. Càng nghĩ anh càng cảm thấy quái dị. Không sao đoán ra được ý đồ của đối phương. Điều này khiến anh càng thêm phiền não và lo lắng. Có điều, đội hình các tàu kẻ càn quét và người giải phóng hiện vừa mới hoàn thành việc quét sạch các cứ điểm của đế quốc trong thiên hà. Hiện còn đang trong quá trình quay lại, chưa phối hợp với đồng minh 01. Phi Luân nhẹ giọng nhắc nhở Thụy Sâm, trước mắt lực lượng hộ tống của đồng minh 01 cũng chỉ có một trung đội tia chớp được phối thuộc cho nó cùng với một trung đội khác được tàu kẻ đột kích phái theo yểm hộ. Tổng cộng chỉ có 24 chiếc tia chớp mà thôi. Đúng rồi, dường như vừa bừng tỉnh, sự thắc mắc của Thụy Sâm đã được giải tỏa. Anh đứng bật dậy cười nói, Phi Luân, em thật là thông minh. Xem ra anh đã suy nghĩ quá phức tạp. Hai người đều không phải là loại kém kinh nghiệm. Chỉ cần gợi ý một chút là lập tức hiểu ra vấn đề. Sau khi rời khỏi vị trí của chúng ta cho đến khi gặp đội hộ tống. Trong khoảng thời gian này có một đoạn đồng minh 01 không nhận được sự yểm hộ mạnh. Tuy rằng nó không lâu lắm. Nhưng dù sao vẫn có khoảng trống. Thụy Sâm cau mày nói. Nếu có thể phái thêm một ít tia chớp hộ tống thì tốt hơn. Không có khả năng, phái ra một trung đội chiến đấu cơ đã là cực hạn rồi. Diêu Phi Luân lắc đầu. Tàu kẻ càn quét và tàu người giải phóng còn cần làm nhiệm vụ cảnh giới các cổng siêu không gian có khả năng xuất hiện lực lượng tiếp viện của đế quốc. Chúng ta phải giám sát kỹ hành tinh Cochrane và hạm đội 11. Không cho bọn chúng có cơ hội thoát đi. Nếu không. Hộ tống đồng minh 01 thì đơn giản, nhưng nếu sau đó muốn hộ vệ đội tàu vận chuyển lớn của liên bang sẽ rất không dễ dàng. Số chiến đấu cơ trên tàu chúng ta sau thời gian liên tục tác chiến mà vẫn chưa có được chiến đấu cơ bổ sung. Bây giờ lại đi nhiều người như thế. Thụy Sâm hiểu được ý của cô. Thứ nhất là vấn đề về hạm đội. Tuy rằng thiếu hai hạm đội có thái không mẫu hạm. Nhưng những lực lượng có trách nhiệm giám sát hạm đội 11 đều là lực lượng tinh nhuệ. Bao gồm hạm đội có truyền thống lâu đời nhất của đồng minh. Hạm đội 7 cùng với hạm đội được công nhận có sức chiến đấu mạnh vào loại nhất. Hạm đội cơ động độc lập số 5 của Anh. Các phi công ở lại đều có tố chất cao. Chiến đấu cơ số lượng cũng không thiếu. Hơn nữa đều là loại tia chớp. Chỉ dùng chút lực lượng còn lại của hạm đội 11. Nếu muốn đột phá phong tỏa, phải đối mặt với hạm đội đồng minh, Thụy Sâm căn bản không sợ bọn họ có thể lật ngược tình thế. Điều anh sợ là hạm đội 11 tìm cách rời khỏi hành tinh Cochrane. sau đó không đối đầu trực tiếp với hạm đội đồng minh mà dùng chiến thuật du kích quấy rối. Như vậy sẽ là phiền toái lớn. Thụy Sâm biết rõ rằng, số lượng những tàu vận tải sắp thông qua cổng siêu không gian là một con số khổng lồ. Cho dù có tập trung đầy đủ các hạm đội cũng rất khó có thể hộ vệ chu đáo. Hạm đội 11 sẽ có rất nhiều cơ hội công kích. Chỉ một chút vô ý, đội tàu vận chuyển sẽ bị tổn thất nặng nề. Rõ ràng đem hạm đội 11 giam lỏng trong hành tinh Cochrane. Không cho bọn họ có cơ hội đột kích tốt hơn nhiều so với để bọn họ chạy tán loạn trong thiên hà. Lúc nào cũng phải tập trung hoàn toàn tinh thần phòng bị. Cũng đơn giản nhiều lắm. Tuy rằng loại chiến thuật này, so với việc dụ địch ra khỏi khu bảo hộ của hành tinh rồi bao vây tiêu diệt cũng quá bảo thủ. Nhưng lúc, đồng minh thà rằng cầu một chữ ổn. Trừ việc đó ra, Phi Luân còn nhắc tới vấn đề thứ hai. Đó là vấn đề về số lượng chiến đấu cơ và phi công trên tàu. Tuy nói là liên tiếp thu được những thắng lợi rực rỡ. Nhưng liên tục tác chiến, đồng minh cũng bị tổn thất không ít chiến đấu cơ. Hơn nữa còn chưa kịp bổ sung. Sau khi lưu lại một bộ phận binh lực hộ vệ đội tàu vận chuyển của tướng quân Aosikani, lại dùng thêm một bộ phân hộ tống đồng minh 01. Tàu kẻ càn quét và tàu người giải phóng cũng rời khỏi. Thêm vào đó là Sonia và một đám phi công tinh anh ra đi. Lại còn phải liên tục phái các chiến đấu cơ tuần tra cơ quanh hành tinh Cochrane. Có thể nói, trong thời điểm trước mắt số lượng chiến đấu cơ sử dụng đã cực kỳ khẩn trương. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu để không dùng lực lượng lớn hơn yểm hộ đồng minh 01. Thôi quên đi, chắc là anh quá quan tâm nên bị rối loạn. Dù sao, chúng ta khống chế hạm đội 11, tàu kẻ càn quét và tàu người giải phóng lại đã khóa chặt các vị trí có thể có viện quân. Ở thiên hà Cochrane anh không nghĩ ra còn có nơi nào. Ánh mắt của Thụy Sâm chăm chú nhìn vào đội hình phân tán hành động của các chiến đấu cơ đế quốc. Hỏi, em nghĩ chúng có khả năng không? Theo lý là không có khả năng. Đồng minh 01 có 2 trung đội tia chớp hộ tống. Diêu Phi Luân lắc đầu. Các biên đội 2 chiếc hoặc 4 chiếc của đế quốc hoạt động phân tán rất khó đột phá qua tuyến phòng ngự. Có điều, cô không tiếp tục nói. Đúng vậy, lý luận là một chuyện. Nhưng trên thực tế, hiệu suất đánh chặn như thế nào? Thật sự là rất khó nói. Gặp phải một phi công có kỹ thuật cao siêu. Lại thêm chút vận may. Thụy Sâm lẩm bẩm nói. Trên chiến trường, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh. Hắn nhớ lại khi tìm kiếm vị trí hạm đội của Upsert. Người đầu tiên phát hiện hạm đội địch lại là Echo 11. Thượng sĩ Roskill, hiện tại đã là thiếu úy. Một lính mới tò te, điều khiển một chiếc chiến đấu cơ trinh sát. Một mình xông qua hàng loạt các chiến đấu cơ đế quốc chặn đánh. Thẳng đến vị trí hạm đội đế quốc. Theo lý luận mà phân tích, cũng có thể tìm được rất nhiều lý do chứng minh điều đó không có khả năng xảy ra. Nhưng trên thực tế, anh ta đã làm được. Đồng minh 01 được nâng cấp từ một tuần dương hạm. Là một tuần dương hạm, hệ thống màn chắn của nó hoàn toàn không thể phòng ngự hữu hiệu trước những đòn công kích bằng ngư lôi lượng tử. Hỏa lực tự vệ của nó cũng không bằng một tuần dương hạm bình thường. Chỉ cần một chiếc chiến đấu cơ đế quốc đột phá tuyến đánh chặn có mang theo ngư lôi lượng tử, đồng minh 01 sẽ bị nguy hiểm. Tất cả các loại chiến đấu cơ của đế quốc từ loại cũ như nữ yêu, đoàn kiếm đến loại mới như siêu nữ yêu đều có thể mang theo ngư lôi lượng tử. Mà radar thường là không có khả năng nhận ra chiến đấu cơ rốt cuộc là mang ngư lôi hay là tên lửa. Thậm chí với tia chớp cũng phải vào thật sự gần. Dùng thiết bị quét phân tích APG 49XT trên chiến đấu cơ mới có cơ hội nhận ra chiến đấu cơ thực tế là mang vũ khí gì. Thượng tá đã điều động chiến đấu cơ tuần tra đến đánh chặn các chiến đấu cơ có ý đồ rời khỏi hành tinh Cochrane. Phi Luân cũng đã nhận ra vấn đề. Nhưng phạm vi rất rộng. Khẳng định sẽ có một bộ phận chiến đấu cơ địch có thể thoát đi. Phi Luân, anh nghĩ anh nên tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Thụy Sâm hạ quyết định. Cũng tốt, cô gái gật đầu. Có anh và Sonia ở đó, chắc sẽ tránh được các rủi ro không đáng có. Có điều, Trước hết hãy xin chỉ thị của tướng quân Martin. Đương nhiên. À, đúng rồi. Anh còn có một ý tưởng. Thụy Sâm, cậu cho rằng điều này thực sự là tất yếu sao? Tướng quân Martin nhìn các số liệu bên cạnh. Số chiến đấu cơ đế quốc có thể đột phá qua các chiến đấu cơ tuần tra của ta cũng không nhiều. Sự uy hiếp đối với đồng minh không một là không lớn. Hơn nữa, số chiến đấu cơ này có khi cũng không phải xuất kích vì đồng minh không một. Hà huống, cậu cũng biết là hạm đội chúng ta hiện đang rất thiếu chiến đấu cơ. Cũng thiếu phi công, một khi phái ra nhiều chiến đấu cơ, mà hạm đội đế quốc lại thừa cơ. Trong một trận đánh quy mô lớn như thế, chúng ta cần càng nhiều chiến đấu cơ càng tốt. Hơn nữa một chỉ huy xuất sắc như cậu lại càng đáng quý hơn. Tướng quân, tôi cho rằng nên đi. Đồng minh không một có thể gặp nguy hiểm như vừa rồi tôi đã nói. Dù sao đi chăng nữa cũng không nên sơ suất. Tôi biết tình huống hiện nay của hạm đội. Cho nên tôi chỉ lấy Jessica làm số 2. Hai chiếc chiến đấu cơ là đủ. Thiếu hai chiếc tia chớp cũng không thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của hạm đội. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng hạm đội 11 sẽ đột phá khỏi hành tinh Cochrane vào lúc này. Bọn họ đã phái ra khá nhiều biên đội nhỏ. Bản thân lực lượng chiến đấu cũng suy giảm không ít. Như thế tương quan lực lượng sẽ không phát sinh sự biến đổi mang tính căn bản nào. Cho dù hạm đội đế quốc đột phá, chúng ta cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, tôi cam đoan, chỉ hộ tống đến khi đồng minh không một gặp các chiến đấu cơ hộ tống của tàu người giải phóng và tàu kẻ càn quét. Rồi sẽ quay lại hạm đội ngay. Như thế thời gian cũng không quá dài. Vị tướng trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Được rồi, quả thật lần này chiến đấu cơ địch có thể đột phá tuyến đánh chặn của các chiến đấu cơ tuần tra. Chúng ta không thể khinh thường bọn chúng. Nếu cậu đến hộ vệ đồng minh không một, chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Vậy hành động đi, đi sớm về sớm. Rõ, thưa tướng quân, có điều, tôi còn có thêm một yêu cầu. Ngài xem, có khả năng cần ngài và thượng tá Taylor phê chuẩn. Do thượng tá hạ lệnh có vẻ thích hợp hơn. Thụy Sâm khó xử nói. Sắc mặt anh chàng có chút không được tự nhiên. Nói đi, có chuyện gì? Tướng quân Martin cùng thượng tá Taylor liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngài xem, trung đội 23 do ngài phái đi hộ tống đồng minh 01. Liệu có thể hạ cánh xuống đồng minh 01 không? Thụy Sâm ấp a ấp úng nói. Vì lý do gì? Cái này, ngài cũng biết, trong các phi công liên bang trở về trên đồng minh 01. Trong đó còn có nguyên các phi công thuộc liên đội thiên sứ. Ý cậu là các chàng trai của trung đội 23 tạm thời rời khỏi chiến đấu cơ. Giao cho các cô gái của liên đội thiên sứ điều khiển. Thượng tá Taylor bây giờ mới hiểu. Thượng tá, không phải tôi không tin vào các anh em thuộc trung đội 23. Chỉ là tôi cảm thấy, nếu để các cô gái điều khiển chiến đấu cơ, hiệu suất bảo vệ cho đồng minh 01 sẽ cao hơn nhiều. Đồng minh 01 cũng càng an toàn. Thụy Sâm lớn tiếng nói, không cần phải nói nhiều. Chàng trai, cậu không đề cập tới tôi cũng suýt nữa quên A số 2 của chúng ta. Thiếu tá Dương Sonia, tôi biết cậu lo lắng điều gì. Có điều đừng lo, lũ nhóc ở trung đội 23 rất sùng bái các cô nàng. Nói không chừng trùng còn cảm thấy vinh dự khi chiến đấu cơ của mình có thể được các nàng điều khiển đấy. Thượng tá cười ha ha, thật sao? Có muốn đánh cuộc không? Không đâu, không đâu. Lính của ngài hẳn là ngài biết rõ nhất. Ha, ha, cách chương.